Ông xã là chiến thần. Chương 558, cùng lắm thì phá hủy bọn chúng. Góc truyện audio.com. Chấm, mặt Chu Hoàng Anh hoàn toàn vô cảm. Anh ngồi ở đó như một tác phẩm điêu khắc vô hồn. Những ngón tay mảnh mai, trắng trẻo, khớp xương của anh hơi cong lên. Anh gõ nhịp nhàng lên bàn. Lâm Ngọc Linh, anh Hoàng Anh, tôi không nghĩ vậy. Thực sự chỉ là, thật lãng phí công sức. Chu Hoàng Anh hùng hồn buông ra mấy chữ. Điệu bộ trong giọng điệu tràn đầy khinh thường. Chướng mắt, tôi đã đổi người trong bệnh viện. Cô có thể tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Chu Hoàng Anh không cho Tạ Miên có cơ hội tiếp tục tranh cãi. Dường như cảm thấy đối phó với cô ta quá nhàm chán. Anh liền dẫn Lâm Ngọc Linh đứng dậy và cùng nhau bước ra ngoài. Nhìn hai chiếc ghế đối diện đã trống không? Tạ Miên chỉ cảm thấy nóng mắt vô cùng. Sự không cam lòng cũng phẫn nộ trong lòng cô ta liên tục trộn lẫn vào nhau. Cô ta siết chặt nắm tay. Vẻ mặt méo mó đến không nhìn ra được khuôn mặt lúc đầu. Đột ngột, cô ta nở một nụ cười. Thay đổi người. Ha ha, nhà họ Tạ và nhà họ Chu quen nhau nhiều năm như vậy. Sau khi đổi người thì cô ta không tìm được người khác sao? Bất kể thứ gì cô ta không có được, cô ta sẽ không cho phép Lâm Ngọc Linh có được. Cùng lắm thì cô ta sẽ phá hủy cả hai người. Làm cho cả hai vĩnh viễn phải chịu đau khổ. Mãi mãi không thể ở bên nhau. Cô ta không tin nếu Lâm Ngọc Linh biết việc người của Chu Hoàng Anh chính là thủ phạm giết mẹ của cô. Cô ta lại có thể tiếp tục ở cùng Chu Hoàng Anh. Nụ cười trên mặt Tạ Miên càng lúc càng sâu. Mang theo một tia khát máu điên cuồng sau khi rời khỏi quán cà phê. Lâm Ngọc Linh trở nên năng nổ hơn. Cô nói với vẻ hơi thất vọng. Em tưởng cô ta sẽ nói gì đó. Không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Tại sao khi đổi người, anh không nói cho em biết? Loại chuyện này không đáng để em lo lắng. Anh sẽ xử lý, Chu Hoàng Anh nói. Đúng vậy, anh ấy sẽ xử lý tốt chuyện đó. Lâm Ngọc Linh nheo mắt, hôn lên má anh. Chấm, vâng, bây giờ cô đã vô cùng tin tưởng anh. Đến nỗi cô lo lắng rằng nếu chuyện này cứ tiếp diễn. Một ngày nào đó, nếu anh nói với cô rằng Thạch Tín không độc chết người và nó rất ngon. Cô sẽ cũng dại dột mà đi thử nó. Nghĩ đến cảnh đó, cô không nhịn được cười. Cười cái gì? Chu Hoàng Anh đưa tay xoa xoa mặt của cô. Muốn ăn cái gì không? Cứ việc giải quyết ở đây đi. Sau đó lái xe về nhà liền có thể nghỉ ngơi thoải mái. Không có chuyện gì hết. Chỉ là phía trước, có một con cá. Chu Hoàng Anh kêu một tiếng. Nhưng không có ý đưa cô về phía trước. Nhưng trên người nó có thương tích. Đúng vậy, trước đây cô và anh đều từng bị thương. Nghĩ đến đây, cô hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cô nhìn xung quanh thì thấy một nhà hàng. Những nhà hàng khác chỉ có giá mấy trăm nghìn. Nhà hàng này lại tận mấy triệu. Nên người đi vào cũng không nhiều lắm. Phải nói rằng trước đó, Lâm Ngọc Linh vẫn coi mức giá này là mức giá vô cùng đắt đỏ. Vậy mà hiện nay, vì vậy, Lâm Ngọc Linh kéo tay Chu Hoàng Anh vào nhà hàng. Sau khi nhìn quanh thực đơn, cô mới biết nhà hàng này theo hình thức tự phục vụ nhưng phần lớn là vẫn là chế độ gọi món. Và những món này cũng rất đắt. Em sẽ đãi bữa này. Đi ăn cơm đi, Lâm. Ngọc Linh lắc điện thoại. Dòng chữ màu trắng trên nền xanh lam của một phần mềm thanh toán đặc biệt rõ ràng. Cả hai chọn đồ ăn rồi đến một chỗ xa cửa ra vào ngồi xuống. Một số món ăn ở đây là chế độ tự phục vụ. Các đĩa màu được tính tiền tùy theo số lượng. Sau khi Lâm Ngọc Linh tình cờ liếc mắt nhìn giá, cô liền cầm một chiếc đĩa giống như một chú hamster, nhét đồ ăn vào miệng. Chu Hoàng Anh thích ăn lẩu. Nhưng dù sao cũng là buổi tối. Để đảm bảo cơ thể không bị tích mỡ, anh vẫn đành kiềm chế lại. Hầu hết thời gian, anh đều gắp thức ăn cho Lâm Ngọc Linh. Nhìn cô ăn, má phồng như một con chuột nhỏ. Cách Trương.